Những năm ta làm mạnh bà. Chương 17, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường La vừa trở thành một quỷ hồn, làm sao có thể hiểu hết những uẩn khúc phía sau. Cô chỉ chớp mắt, tỏ vẻ bối rối. Tần Quảng Vương cũng khẽ gật đầu, hoàn toàn đồng tình với lời của Sơ Nguyệt. Dưới ánh mắt chăm chú của ba người, Tần Quảng Vương chậm rãi lên tiếng. Ở địa phủ, hồn ma thông thường sẽ không có nước mắt, nhưng nếu là hồn ma có thân phận đặc biệt, thì sẽ có nước mắt. Trước vẻ mặt thắc mắc của mọi người, Tần Quảng Vương quay sang hỏi Sơ Nguyệt. Mạnh bà, người cũng đã tu hành ở địa phủ hàng trăm năm rồi. Người có nước mắt không? Bất ngờ bị gọi tên, Sơ Nguyệt theo phản xạ đáp. Có. Thế nhưng trong đầu cô bỗng nhiên như có gì đó bùng nổ, như thể hồi tưởng lại thời điểm trước khi cô trở thành câu hồn sư. Khi đó, cô chỉ là một linh hồn lang thang quanh Vong Xuyên, mất đi ký ức, vừa mơ hồ vừa khổ sở, muốn khóc nhưng không thể rơi một giọt nước mắt nào, cho đến khi cô được Tam gia nhìn trúng và nhận làm học trò. Sau đó dần dần tu luyện để có được một thân thể, rồi mới bắt đầu có cảm xúc, trở thành một Sơ Nguyệt biết khóc, biết cười. Ánh mắt của Tần Quảng Vương trở nên sâu thẳm, như tia X quét qua, thấu suốt mọi suy nghĩ trong đầu Sơ Nguyệt. Đúng vậy, Đường La hiện tại chính là một trong những trường hợp hiếm có ở địa phủ. Là một hồn ma chưa hoàn toàn dứt bỏ mọi vướng bận thế gian. Và cũng là một trong những hồn ma mà địa phủ cần để trở thành câu hồn sư. Tần Quảng Vương thả một câu như sấm sét. Đường La và Kỷ Tồn có vẻ mơ hồ, nhưng Sơ Nguyệt hiểu rất rõ. Cô không khỏi kinh ngạc, không ngờ một cô gái nhỏ chỉ tình cờ đến cầu Nại Hà uống bát canh mạch bà để chuyển kiếp lại có thể trở thành câu hồn sư. Chỉ là, để trở thành câu hồn sư, cũng cần phải tu luyện thân thể. Ngày trước, cô cũng phải tu luyện đến trăm năm mới có được thân thể. Nghĩ đến đây, Sơ Nguyệt liếc Tần Quảng Vương đầy oán trách, ánh mắt như đang muốn lên án. Đại nhân, ngài như vậy thật sự không công bằng chút nào. Ánh mắt của Sơ Nguyệt quá rõ ràng, khiến Tần Quảng Vương không thể không nhận ra. Hắn ho nhẹ hai tiếng, hơi mất tự nhiên mà quay sang Đường La nói. Thân thể này xem như là ta cho ngươi mượn. Thời hạn 3 ngày, 3 ngày sau, ngươi sẽ trở lại làm một hồn ma mà phàm nhân nhìn không thấy sờ không được. Lúc đó sẽ có người dẫn ngươi đến địa phủ báo danh. 3 ngày này xem như là thời gian để ngươi giải quyết mọi việc còn dang dở. Nghe vậy, Đường La vui mừng không che giấu được, vội vàng cúi đầu tạ ơn Tần Quảng Vương. Đa tạ đại nhân. Tần Quảng Vương gật đầu, bàn tay khẽ động, một tia sáng mà Kỷ Tồn không thể nhìn thấy liền chui vào đầu Đường La, khiến ánh mắt cô thoáng qua một chút không tự nhiên. Hoàn thành mục đích của mình, Tần Quảng Vương phất tay, trên bức tường trắng muốt lập tức xuất hiện một đường hầm không gian. Sau khi Sơ Nguyệt và Tần Quảng Vương cùng tiến vào, dấu vết trên tường biến mất ngay lập tức. Trong căn phòng rộng rãi, giờ chỉ còn lại Kỷ Tồn và Đường La, không gian trở nên yên tĩnh lạ thường, bầu không khí giữa hai người đầy ngại ngùng và lúng túng. Cả hai đối mặt mà không ai nói gì, không phải Kỷ Tồn không muốn nói, mà là trong lòng hắn đang đắm chìm trong niềm vui sướng và xúc động vì Đường La đã trở về. Không biết nên bắt đầu thế nào? Em, anh... Không biết bao lâu trôi qua, cả hai cùng mở miệng, không khí lại càng lúng túng hơn. Kỷ Tồn nhanh chóng nhường lời. Đường La, em nói trước đi. Đường La nhìn Kỷ Tồn một lúc lâu, cũng không giả vờ như hồi nãy nữa. Thẳng thắn nói, đại nhân đã cho tôi 3 ngày, nhưng tôi không muốn nhìn thấy anh. Anh có thể đi khỏi đây được không? Tôi không muốn thấy anh. Nghe vậy, ánh mắt Kỷ Tồn thoáng qua một nét đau đớn, đôi mắt trở nên ảm đạm, nhưng vẫn cố chấp nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Đường La. Cuối cùng, anh trầm giọng nói, Đường La, em thực sự hận anh đến vậy sao? Đúng vậy, Đường La quả quyết, không hề do dự, bao nhiêu tình cảm trước đây đã tan biến dần qua những tổn thương chồng chất. Dù có cố gắng che đậy thế nào, tình cảm cũng không thể tách ra rồi lại nhập vào như một mẩu đất sét. Trên đời có quá nhiều chuyện gương vỡ không thể lành lại. Bỏ lỡ là bỏ lỡ, đó chính là đời người. Khoảnh khắc này, ánh mắt của Kỳ Tồn thật sự trống rỗng. Không còn một tia sáng nào. Hắn cười tự giễu, nghĩ rằng đây có lẽ là sự trừng phạt. Trừng phạt cho sự lưỡng lự và thiếu trân trọng trước đây của hắn. Hắn chấp nhận điều đó. Đây chính là món nợ hắn phải trả. Kỳ Tồn nhấc chân, bước về phía cửa, để lại một câu. Anh sẽ bảo người bế Vân Hy đến cho em. Đường La khẽ mấp máy môi nhưng không nói gì. Trong lòng dâng lên một chút ấm áp không thể chối bỏ. Tần Quảng Vương vừa rồi đã truyền vào đầu cô một đoạn hình ảnh tu luyện đầy gian khổ. 100 năm với người Trần, 100 năm là cả một đời. Nhưng với một hồn phách như cô, chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi. Dù không muốn thừa nhận, nhưng cô từng yêu anh sâu đậm. Sao có thể nhẫn tâm để anh trải qua cả đời chờ đợi vô vọng? Cô chỉ có thể đóng vai người nhẫn tâm, từ chối mọi thiện ý của hắn, để hắn từ bỏ mọi kỳ vọng, còn hơn là sống cô độc cả đời. Thấy Đường La có chút xao động, Kỳ Tồn tưởng rằng cô sẽ giữ mình lại, nhưng cô không hề nói gì. Hắn nghĩ, có lẽ mình đã hy vọng quá nhiều. Hắn tràn ngập thất vọng quay người lại, đặt tay lên tay nắm cửa. Chuẩn bị mở ra thì đột nhiên cánh cửa bị đẩy từ bên ngoài vào. Kỳ Tồn vội vàng lùi lại vài bước. Cùng với tiếng mở cửa là một giọng nói già nua, mang theo chút nghi ngờ. Kỳ Tồn, giọng nói quen thuộc vang lên bên tai. Đường La lập tức cảm thấy ngập tràn cảm xúc. Nước mắt nóng hổi không ngừng rơi xuống. Ông nội, Đường La ngay lập tức quay nhìn về phía cửa. Khi cánh cửa mở ra, một ông lão lưng hơi cong, mái tóc bạc trắng bước vào. Chính là ông Đường. Ông vừa bước vào vừa hỏi. Tôi nghe thấy tiếng động, qua xem thử có chuyện gì. Còn chưa nói xong, lời nói của ông đã ngưng bặt. Ánh mắt của ông dừng lại ở hình bóng phía sau Kỳ Tồn. Kỳ Tồn nhanh chóng nhận ra sự thay đổi cảm xúc của ông Đường. Hắn liền né sang bên, để ông có thể nhìn rõ Đường La hơn. Ông Đường ngạc nhiên, đưa bàn tay già nua lên dụi mắt, không dám tin vào mắt mình. Điều này làm sao có thể? Chẳng lẽ vì quá nhớ thương cháu gái mà ông sinh ra ảo giác? Ánh mắt ông không khỏi dừng lại trên gương mặt Kỳ Tồn. Như muốn xác nhận, Kỳ Tồn mỉm cười nhẹ nhàng nói. Ông nội, ông không nhìn nhầm đâu. Là Đường La đấy, Đường La. Ông Đường lập tức xúc động, quay nhìn Đường La đang đứng ở đó, khuôn mặt già nua nhăn nhúm ngập tràn niềm vui. Đây là cháu gái của ông. Cháu gái của ông vẫn còn sống. Đường La mỉm cười, chạy đến ôm chầm lấy ông Đường, mở hai tay ra, nhào vào lòng ông, cọ cọ một chút, rồi mới gọi dịu dàng. Ông nội, A-La đã về. Cảm giác ấm áp chân thật, những cử chỉ quen thuộc giữa hai ông cháu làm cơ thể ông Đường thoáng cứng đờ. Nhưng sau đó ông lập tức phản ứng, đưa bàn tay nhăn nheo chạm lên mái tóc Đường La. Về rồi là tốt, về rồi là tốt, ông Đường thì thầm. Lúc này, Đường La thầm cảm kích thời gian mà Tần Quảng Vương đã ban cho cô. Tuy chỉ là 3 ngày ngắn ngủi, nhưng biết mình có thể âm thầm bảo vệ ông nội trong thời gian còn lại. Cô cũng an lòng, có lẽ sau khi hết 3 ngày, cô có thể cầu xin Tần Quảng Vương một chút. Không chừng cô thỉnh thoảng trở về thăm ông. Sau khi hai ông cháu an ủi nhau, Đường La nhẹ nhàng rời khỏi vòng tay ông Đường. Hơi xấu hổ mà quay đi. Ông Đường cười đùa, cô gái nhỏ ngày xưa cứ thích làm nũng trong lòng ông. Giờ cũng biết ngại ngùng rồi sao? Ông nội, Đường La khẽ dậm chân, dáng vẻ ngượng ngùng. Ha ha, ông Đường cười sảng khoái. Chợt nhớ đến một việc, liền nói, nếu A-La đã về, từ từ nay có thể chăm sóc Vân Hy được rồi. Nét mặt của Đường La lập tức đông cứng lại. Ông Đường nhận ra điều không ổn, lo lắng hỏi, chẳng lẽ không được sao? Đường La im lặng một lúc, rồi từ từ lắc đầu, buồn bã nói, không thể. Trước khi ông Đường kịp hỏi thêm, cô đã giải thích tất cả. Sau khi nghe xong, ông Đường ngây người một lúc, chưa hoàn toàn chấp nhận nổi. Dù sao thì những chuyện cháu gái kể cho ông thật sự khó mà tưởng tượng nổi, nhưng lại thực sự xảy ra. Cháu gái ông thật sự đã đi xa rồi. Tâm trạng Đường lão gia vừa mới tốt lên một chút lại thoáng buồn, nhưng rồi ông cũng nhanh chóng thấy nhẹ nhõm. Dù sao cháu gái trở thành một câu hồn sử uy phong như vậy cũng là một niềm vinh dự cho nhà họ Đường. Hơn nữa, ông cũng biết rằng cháu gái mình vẫn đang sống khỏe mạnh ở địa phủ, chứ không phải hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này. Nghĩ đến đây, Đường lão gia lại có chút thương cảm cho Kỳ Tồn. Dù cậu ta có phần ngang bướng, nhưng cuối cùng cũng đã tỉnh ngộ và còn lấy cháu gái của ông làm vợ. Cách chương.